ánh sáng trong màn đêm. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay ngoài việc mọi người cứ nhìn nó chằm chằm khi nó xuất hiện thì mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Thảo vào gọi ba ra ăn cơm đi, cần sắc ông ấy lại mê bóng đá chưa thiết cơm nước gì đấy. Mẹ nó, dạ, nó gõ cửa phòng ba mẹ, không thấy ai trả lời thì tự mở cửa xông vào. Thấy ba nó đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, nó thiền lại gần ba. Ba, ba ơi, ba tỉnh lại đi, ba, ba ơi, nó gọi mãi mà không thấy hồi đáp. Mẹ ơi, anh hai ơi, ba bị làm sao rồi này? Nó hét lớn, mẹ và anh nó hốt hoảng chạy vào. Chiếc xe cấp cứu đỗ trước nhà, cửa mở ra rồi đóng lại. Ở trên xe, nó nắm tay ba không chịu buông ra. Cho đến khi đến phòng cấp cứu, cảnh cửa đóng kín. Chỉ có vài ba y tá chạy ra chạy vào. Ba bị làm sao vậy mẹ? Nó vẫn không khỏi bàng hoàng. Ba con bị suy thận. Trong lúc con chưa về nước có nhập viện mấy lần, tình trạng gần đây có khá hơn rất nhiều nhưng không hiểu sao giờ lại tái phát. Mẹ nó, sao mẹ không nói con biết? Nó, mẹ sợ con biết rồi lại lo lắng mà bỏ bê việc học. Mẹ nó thở dài, anh nó ngồi bên mắt nhìn không rời vào phòng cấp cứu. Nghe nói anh nhà nhập viện, mẹ hắn, gia đình hắn một lúc sau nhanh chóng có mặt, phải cảm ơn anh chị đã đến đây. Mẹ nó, thôi chị đừng buồn, anh nhà sẽ không sao đâu. Người tốt luôn luôn được phù hộ mà. Mẹ hắn an ủi, hắn ngồi xuống ghế cạnh nó. Từng giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều xuống nền. Hắn lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho nó. Nó ngước đầu cục vào vai hắn khóc. Chắc là do khóc nhiều, nó ngủ gục vào vai hắn lúc nào không hay. Hương Thảo ngủ rồi thì con đưa nó về nhà mình đi. Chuyện ở đây có ba mẹ lo rồi. Mẹ nó, con xin phép trước. Hắn bế nó trong vòng tay. Người gì đâu mẹ nhẹ như vậy nè. Không biết là đang bế người hay bế một mớ bông nữa. Hắn bắt taxi đưa nó về nhà. Trên xe hắn đẩy đầu nó vào vai mình làm gối. Cảm ơn bác tài. Hắn bế nó ra khỏi xe, trên đường về hắn đã gọi cho Thuyết Nhi ra đón. Nhi mở cổng cửa phòng hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, đắp chăn lại cho nó. Ai vậy hai? Thuyết Nhi hỏi. Chị dâu em đó. Hắn, CS, chị dâu, chị Hương Thảo Á. Thuyết Nhi, ừ, hắn, hoa, chị ấy đẹp quá trời đẹp. Tuyết Nhi trầm trồ, hắn đuổi Nhi ra khỏi phòng, lấy cớ là nó cần không gian yên tĩnh để ngủ. Hắn ngồi xuống dưới nền nhà, lấy tay chống lên thành giường ngắm nó ngủ một lúc khá lâu. Bình thường đã đẹp rồi, lúc ngủ còn đẹp hơn. Hắn, nó cựa nhẹ người, hắn vội đứng dậy ngồi vào bàn làm việc cạnh đó. Nó từ từ chớp mắt thấy khung cảnh khác lạ thì vội bật người dậy. Tôi đang ở đâu đây, hay là mình bị bắt cóc? Bán nội tạng, mình nhớ đang ở bệnh viện cơ mà. Hay là, cả nhà đều bị bắt cóc, còn ba nữa mà, hắn ngồi nghe cái màn tự kỷ của nó mà không khỏi bật cười. Tưởng tượng quá lố rồi đấy. Hắn, cái gì chứ, nhìn cậu quen quen ta. Nó, tôi là Hoàng Đức nè, Phạm Hải Hoàng Đức cậu nhớ chứ. Hắn, à ừ, sao tôi lại ở đây. Nó, cậu ngủ gục nên tôi đưa cậu về đây. Hắn, không được tôi phải đến bệnh viện thăm ba nữa. Nó tính bước ra khỏi giường thì hắn cản, cậu ngồi đấy cấm đi ra ngoài nửa bước. Hắn đi ra khỏi phòng, xuống bếp lấy tô cháo đã gọi người giúp việc nấu sẵn khi nó đang ngủ. Này, cậu ăn cháo đi. Hắn, không ăn. Nó, không ăn thì khỏi đến bệnh viện. Vậy nhá, hắn, ăn, tôi ăn liền. Nó, ừ ngoan, ăn đi nha bà xã. Hắn, nó bịt miệng, con nuốt hết cháo trong miệng, lấy ly nước trên khay tu ừng ực. Cậu vừa nói gì đấy? Nó, thì những gì cậu vừa nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn, thôi đừng mà hoang tưởng nhé. Nó, ăn lẹ đi rồi tôi chở đến bệnh viện. Hắn chuyển chủ đề, nó giải quyết xong tô cháo thì hắn thay đồ chở nó đến bệnh viện. Cách chương.